Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775: Các vị cùng lên đường a. Chương 774: Các vị cùng lên đường a. Giang Hạo nắm tay bên trong Bán Nguyệt. Cảm giác có chút đã lâu. Mình đã thật lâu không cùng người nổi lên xung đột, mặc kệ là bên ngoài vẫn là tông môn, đều rất ít động thủ. Mấy năm nay, không phải tại củng cố tâm cảnh, chính là đang đào mỏ trồng linh dược. Cuộc sống như vậy hắn còn rất thích. Chém chém giết giết cũng không tốt. Bởi vì lần này mình thắng, nhưng vạn nhất lần nào liền thua, như thế liền vạn kiếp bất phục. Cho nên có thể phòng ngừa hắn đều tận lực phòng ngừa. Có thể giải quyết vấn đề cũng đều là mau chóng giải quyết. Đã đại gia tới nơi này, càng cùng hắn tranh đoạt, như vậy thì phải làm tốt các loại chuẩn bị. Bỏ mình tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn lo lắng yếu tại người khác, liền giống với sẽ không thủ hạ lưu tình đồng dạng. Cũng là vì mình đi càng xa một chút. Đúng và sai ở chỗ này cũng không trọng yếu. Thậm chí phân biệt không được đúng sai. Chỉ là đại gia tại một con đường bên trên cạnh tranh. Người không chết thì là ta vong. Trong lòng khẽ thở dài một cái. Giang Hạo nhìn xem vị cuối cùng kim đan viên mãn. Đối phó kim đan cũng phải toàn lực chém giết. Những người này đều không phổ thông. Ai cũng không biết sẽ náo ra chuyện gì. Chúng ta vừa đi vừa nói. Giang Hạo ngự kiếm mà đi. Mang theo trước mắt kim đan nhanh chóng vượt qua khoảng cách. Nhìn xem tốc độ khủng khiếp. Kim đan cảm thấy kinh hãi. Người trước mắt tựa hồ cũng không phải là nhìn qua kim đan trung kỳ. Cũng không phải nguyên thần. Mà là cao hơn một chút cường giả. Bọn hắn lần trước có thể còn sống. Là bởi vì đa nhĩ cứu được bọn hắn. Hiện nay, bọn hắn lại đi tìm cái chết. Rõ ràng đã theo quỷ môn quan rời đi. Nhưng lại chủ động đi hướng tử vong. Xem hành vi của mình. Hắn cảm giác có một tia buồn cười. Là đa nhĩ bị một người bắt. Có tin tức truyền ra. Đa nhĩ đang vì một cái tiền bối bán khoáng. Mà vị tiền bối này khả năng nắm giữ lấy một cái thiên đại tạo hóa. Cùng thiên bi sơn có quan hệ. Thậm chí có thể tùy tiện trưởng khống một cái khu vực. Hiện nay bán khoáng là vì đầy đủ linh thạch đến khu động món bảo vật này. Nghe đối phương, Giang Hạo trao mày. Ly kỳ như vậy sự tình, cũng có người tin sao? Loại sự tình này phát sinh qua. Quan Trung Phi chân thành nói. Nhưng là chỉ là nghe đồn. Trong truyền thuyết đã từng thiên văn thư viện có một người làm được. Mà lại đưa tới thiên bi sơn. Một bước đăng đỉnh, nghe nói khi đó chỉ có hắn trên một người thiên bi sơn. Những người khác không cách nào tiến vào khu vực kia, bởi vì khu vực bị hắn trưởng khống. Không ai biết hắn đạt được cái gì, nhưng là đại gia biết hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Càng là thời đại kia truyền kỳ, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Thiên văn thư viện, là vị nào tiền bối? Quan Trung Phi lắc đầu, cái này liền không được biết. Nhưng là trưởng khống khu vực sự tình tất cả mọi người cảm thấy tồn tại. Cho nên có người thả ra phong thanh. Nhất định có không ít người muốn nhìn một chút tình huống. Bởi vì cái này, chuyện này đưa tới rất nhiều người. Giang Hạo hỏi, đúng vậy, mà đa nhĩ thành duy nhất người biết chuyện. Bọn hắn đều đang suy đoán đa nhĩ người sau lưng. Chỉ có chúng ta cảm thấy đa nhĩ khẳng định không có loại này năng lực. Đại tiền bối làm sao lại coi trọng đa nhĩ loại người này? Nam tử khinh thường nói. Nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới điều gì? Vô ý thức nhìn về phía Giang Hạo. Tựa hồ, đa nhĩ thật bị một vị tiền bối coi trọng. Hiện tại đa nhĩ ở đâu? Giang Hạo hỏi. Bị một vị cường giả bắt đi. Rất nhiều nghe đồn đều nói vị tiền bối này đã được đến trí bảo hạ lạc. Sau đó nàng bị vây lại. Nhưng là nàng vì xác định mình không có đạt được, đem đa nhĩ đặt ở công cộng khu vực. Tất cả mọi người có thể đề ra nghi vấn, nhờ vào đó tẩy thoát mình hiểm nghi. Mà đại gia phát hiện đa nhĩ xác thực mạnh miệng, nghe nói hắn tứ chi bị phế đều chưa hề nói một chữ. Nam tử trong lúc nhất thời lại có chút bội phục, sau đó những người kia không đi. Quan Trung Phi hỏi, có một ít người đi. Có một ít người cảm thấy người sau lưng có nhất định có thể sẽ xuất hiện. còn có chính là đa nhĩ trên người có không ít khoáng cùng linh thạch. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Kim đan viên mãn nói. Giang Hạo duy trì trầm mặc, chỉ là bọn hắn ngự kiếm tốc độ lại nhanh. Lần này ngay cả Quan Trung Phi đều cảm giác kinh dị. Tốc độ này thật nhanh. Hai ngày sau, Giang Hạo đi tới Kiến Nguyệt Hồ bên cạnh. Người nơi này xác thực không ít, mà lại tu vi còn không thấp. Người bị giam ở đâu rồi? Giang Hạo hỏi bên trên Kim Đan. Ở bên kia, Kim Đan hướng bên trái chỉ. Giang Hạo ngự kiếm đi qua. Là một rừng cây. Nơi này một mảnh hỗn độn. Nhìn có người động thủ qua. Nhưng là loại trừ ở giữa một số người. Cũng không nhìn thấy đa nhĩ thân ảnh. Giang Hạo thở dài một tiếng. Thế mà còn muốn hỏi. Hắn nhìn sang. Một vị trung niên nam nhân cũng nhìn sang. Luyện thần viên mãn. Xin hỏi đạo hữu biết đa nhĩ hạ lạc sao? Ngươi vì cái gì tìm hắn? Trung niên nam nhân nhìn xem Giang Hạo bình thản nói. Hắn là người của ta. Các ngươi bắt hắn. Ta tự nhiên muốn đến muốn người. Giang Hạo bình tĩnh nói. Người. Trung niên nam nhân sững sờ. Sau đó có chút ngạc nhiên hỏi. Chính là ngươi có trưởng khống khu vực trí bảo. Giang Hạo nhếch miệng lên gật đầu nói. Vâng. Chính là ta, nghe vậy, trung niên nam nhân đôi mắt bên trong hiện lên tinh quang. Xung quanh người cũng có chút kinh ngạc, Quan Trung Phi đều trợn tròn mắt. Hắn biết không, đây là cố ý dẫn địch. Thật sao? Vâng, cho nên có thể nói cho ta đa nhĩ ở đâu sao? Có thể để cho ta kiến thức một chút món kia chí bảo sao? Trung niên nam nhân trên thân khí tức khuếch tán. Luyện thần viên mãn ở chỗ này cơ hồ là đỉnh cao nhất tồn tại. Mà ở hắn khí tức khuếch tán trong nháy mắt. Giang Hạo cây quạt xuất hiện trong tay. Sau đó thân ảnh biến mất. Lại xuất hiện lúc đã tại trung niên nam nhân trước mặt. Mà cây quạt gác ở đối phương trên bờ vai. Vô hình phong nhận rạch ra cổ của đối phương. Tiên huyết bắt đầu tuôn ra. Đạo hữu còn muốn gặp sao? Giang Hạo hỏi. Trung niên nam nhân trong lòng lạnh mình, không dám vọng động, đạo hữu biết đa nhĩ ở đâu sao? Biết, bị người mang vào trong hồ, tự hồ có người muốn dùng đối phương nhìn trộm đạo hữu chỗ. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là hướng trung tâm phương hướng mà đi, không có mang bất luận kẻ nào, mà trong hồ, một đám người vây quanh tứ chi mơ hồ lại mất đi ý thức đa nhĩ. Ân Tuyết Ni cau mày. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Rõ ràng chỉ là vì tìm một cái kim đan trung kỳ. Không nghĩ tới cuối cùng đưa tới một đám luyện thần. Hiện nay, nàng cũng vô pháp rời đi. Bởi vì những người này vẫn là hoài nghi nàng biết cái gì. Đến mức trưởng khống khu vực trí bảo. Nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Đến mức hiện tại phải dùng đa nhĩ nhìn trộm người ở sau lưng hắn. Ấn lý thuyết đối nàng có lợi, nhưng sự tình quá lớn, để nàng đánh trống lui quân, chỉ là nàng nghĩ lui người khác không cho. Chư vị, thử một chút không có tổn thất, nếu là thật có trưởng khống khu vực bảo vật, có chỗ tốt gì mọi người đều biết. Một vị nam tử trẻ tuổi nói, trong tay hắn có la bàn, dưới chân có trận pháp kéo dài, 6 cái luyện thần, 8 cái nguyên thần liên thủ. Bọn hắn không tin tìm không thấy đa nhĩ người sau lưng. Hiện tại người kia trốn tránh không ra. Chúng ta chỉ cần tìm được liền có càng nhiều cơ duyên. Một vị luyện thần nữ tử nói. Trốn tránh không ra. Đột nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Mang theo nồng đậm ý cười. Tiếu Mỗ người lúc nào còn cần trốn tránh. Tới chậm chỉ là không ai cho ta biết thôi. Một nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người. Cầm đầu nam tử muốn xem xét tình huống. Sau đó một thanh đao trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Không biết ngươi nhìn trộm qua mình sẽ chết ở chỗ này sao? Phốc phốc, trường đao rút ra. Giang Hạo nhìn xem tất cả mọi người cười nói. Các vị bắt ta người. Lại như thế tra tấn hắn. Tiếu Mỗ người cũng không phải không nói đạo lý. Hôm nay các vị liền lưu hạ cùng lên đường đi. Hết chương.